Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1373. Trời cũng là nhân tâm, Trung Quốc, Tô Châu, đây là ngày 23 tháng 6, thứ hai, Mạc Nhất Lăng sáng sớm thì đuổi tới chính quyền thành phố. Sau đó là cả một cái buổi sáng hội nghị. Chủ yếu thảo luận lãnh đạo tại ngày 19 tháng 6 chính thức tuyên bố liên quan tới thiết thực. Làm tốt xí nghiệp quốc doanh nghỉ việc công nhân viên chức cơ bản sinh hoạt bảo hộ cùng lại có. Nghiệp văn kiện, nói đến, nghỉ việc vấn đề mấy năm gần đây có thể nói càng diễn càng liệt. Đại lượng nghỉ việc công nhân thỉnh thoảng náo ra một số nghiêm trọng xã hội vấn đề. Cho tới hôm nay, chính thức đến từ tầng cao nhất chính sách văn kiện rốt cục phát xuống. Tướng so với tỉnh khác thành phố, Tô Châu bên này đối với sự kiện này thái độ là thoải mái nhất. Dĩ nhiên không phải không có nghỉ việc, mà chính là, theo Westerners hệ thống liên tục không ngừng đại thủ bút đầu tư Tô Châu. Đặc biệt là cần đại lượng công nhân lao động dày đặc hình điện tử sản phẩm lắp ráp xí nghiệp. Không chỉ có nhẹ nhõm tiêu hóa Tô Châu khu vực số lớn sức lao động, thậm chí không thể không theo cả nước các nơi tuyển công nhân. Chính sách văn kiện thực thì mang ý nghĩa muốn khảo hạch, muốn đưa vào chiến tích. Tô Châu bên này, không thể nghi ngờ có thể nộp lên một phần ưu tú nhất phiếu điểm. Buổi sáng hội nghị kết thúc, đang cùng mấy vị lãnh đạo cùng một chỗ ăn công tác bữa ăn thuận tiện ngoài định mức thảo luận một số hắn sự tình lúc. Mạc Nhất Lăng tiếp vào Trần Tình điện thoại, mời nàng buổi chiều cùng đi Giang Nam chuyển động cùng nhau giải trí công ty nhìn xem. Mạc Nhất Lăng hơi chút cân nhắc thì đáp ứng, chủ yếu cũng là đối công ty này vô cùng chú ý. Giang Nam chuyển động cùng nhau giải trí công ty, nói đúng ra, hẳn là một nhà ngay sau đó lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất công nghệ mạng công ty. Chỉ bất quá bởi vì vận danh nội dung là game online, mới mệnh danh là chuyển động cùng nhau giải trí. Đương nhiên, tên không trọng yếu, nội dung mới trọng yếu. Bởi vì Trần Tình duyên cớ, Giang Nam Hỗ Ngu không chỉ có từ đó trước vừa mới chia tách Egrid Trung Quốc công ty bên này cắt đi không nhỏ một khối bánh kem, mà lại, đối với hạch tâm trò chơi, chọn chúng cũng là Simon coi trọng nhất ba khoản, Counter-Strike Online, Vui Vẻ Nông Trường cùng Thiên Đường Truyền Kỳ. Bên trong Counter-Strike Online thứ 5 tuần trước chính thức online, Vui Vẻ Nông Trường muốn hơi chờ một tháng. Đại khái tháng 7 mở ra, Thiên Đường Truyền Kỳ càng muộn, đoán chừng muốn tới cuối năm. Nói đến, công ty này cũng coi như Mạc Nhất Lăng tự mình kéo qua. Rốt cuộc Westerners hệ thống đem số lớn làm thay xí nghiệp đều đặt ở ngoại thành phía đông. Tây ngoại ô bên này, mặc dù nặng bắn tỉa phát triển điện ảnh và truyền hình du lịch, nhưng cũng không thể hắn đều không có. Sau cùng lấy Cẩm Thư đặc hiệu làm bắt đầu. Lại thêm ngay sau đó Internet bắt đầu khôi phục, sau đó lại quyết định một cái mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Tuy là như thế, Mạc Nhất Lăng đối với Giang Nam Hỗ Ngu cũng khó tránh khỏi trần chờ. Chủ yếu là quốc gia hơn nửa năm mới vừa vặn tuyên bố máy chơi game cấm lệnh, đồng thời duy trì liên tục mấy tháng đối cả nước phạm vi bên trong phòng trò chơi trường hợp tiến hành đả kích thủ tiêu. Có thể nói, hiện tại danh tiếng đều còn không có hoàn toàn đi qua. Phía bên mình liền muốn làm game online. Rất khó nói kết quả sẽ như thế nào. Rốt cuộc không phải một cái thương nhân. Mạc Nhất Lăng cân nhắc góc độ không giống nhau. Lớn nhất căn bản một chút. Tướng so với ích lợi, nàng càng coi trọng chính mình con đường làm quan có thể cùng trôi chảy một số. Đi được càng xa một chút, cái kia thì không thể xuất hiện một ít nguyên tắc tính sai lầm. Mạc Nhất Lăng đến Đại Dương Sơn phía Tây cùng Cẩm Thư Tô Châu tổng bộ theo sát Giang Nam Hỗ Ngu. Tổng bộ, Trần Tình đã sớm đuổi tới. Nghe nói nàng đến, rất nhiệt tình địa ra nghênh tiếp. Mắt thấy cô nương này học lấy người phương Tây bắt chuyện phương thức cùng chính mình ôm ấp. Mạc Nhất Lăng rất không thích ứng. Ngược lại không phải là lễ tiết bản thân, mà chính là, luôn cảm giác cô nàng này cùng chính mình ôm ấp lúc cùng chấm mút một dạng, không có hảo ý, đáng tiếc bên người có hắn người nhìn lấy. Mạc Nhất Lăng cũng không thể vô lễ đem Trần Tình đẩy ra. Phải biết, Ngay sau đó tòa thành thị này, tuy nhiên không quan không chức, nhưng Trần Tình địa vị, thực so với nàng cái này phó khu trưởng còn cao hơn rất nhiều. Không thể trêu vào, bị bắt buộc thân mật ôm một cái. Mạc Nhất Lăng không để lại dấu vết địa nhanh chóng tách ra. Tìm lời nói, cái gì thời điểm trở về? Sáng hôm nay mới vừa từ Hàn Quốc trở về. Trần Tình đáp, lại giới thiệu bên cạnh nói. Hàn Ngộ, chớ gì ngươi cần phải nhận biết. Mạc Nhất Lăng gật đầu, lại cùng trước mặt có một trương mặt chữ quốc mang kính đen người trẻ tuổi nắm tay. Người trẻ tuổi tên là Hàn Ngộ, năm nay mới 29 tuổi, lại là Giang Nam Hỗ Ngu Tổng Giám Đốc. Đây cũng là Trần Tình những năm này lặng lẽ phủi đi nhân tài một trong. Vũ đại tốt nghiệp, mặc dù không có du học kinh lịch, hoàn toàn sinh trưởng ở địa phương này, nhưng năng lực một chút không so tại Silicon Valley mà luyện qua tên giảo hoạt kém. 2 năm trước thì thông qua chắp vá lung tung 100.000 nguyên sáng tạo chính mình nhà thứ nhất Internet xí nghiệp, bị E-Grid Trung Quốc thu mua sau thuận thế gia nhập liên minh. Lần này lại bị Trần Tình điều qua đến phụ trách Giang Nam Hỗ Ngu. Mọi người đơn giản hàn huyên liền tiến vào Giang Nam Hỗ Ngu chỗ 2 tầng nhựa thủy tinh kết cấu văn phòng lầu. Mạc Nhất Lăng cùng Trần Tình sóng vai đi tới, chủ động hỏi, cái kia, Counter-Strike Online kết quả thế nào? Trần Tình nghe đến vấn đề này, hướng nàng cười phía dưới, chớ gì chờ chút liền biết. Mạc Nhất Lăng dò xét Trần Tình mang sắc thái vui mừng biểu lộ, lại nhìn một bên khác phụ trách dẫn đường Hàn Ngộ, đại khái hiểu tới, khẳng định rất không tệ. Thực Mạc Nhất Lăng sớm cũng giải qua Counter-Strike Online trò chơi này. Lúc đầu cầm tới tài liệu tương quan, Mạc Nhất Lăng thậm chí có chút khó có thể tin. Chỉ là một cái trò chơi điện tử, toàn cầu doanh thu lại có thể đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Đây không phải trò đùa à? Kết quả dĩ nhiên không phải trò đùa. Sau đó hiểu được như là Nhật Bản siêu cấp Mario này một ít hiện tượng cấp trò chơi đều nắm giữ. 1 tỷ đô la Mỹ cấp khác doanh thu thể lượng, cũng là dần dần tiếp nhận cái này vừa có chút ma huyễn con số. Bởi vậy, dù là nội tâm trần trờ, nhưng Mạc Nhất Lăng đối Giang Nam Hỗ Ngu cũng không thiếu hụt chờ mong. Mọi người đi tới một gian một bên trên vách tường có treo hình chiếu màn ảnh phòng họp nhỏ. Mạc Nhất Lăng dò xét đi qua, liếc mắt liền thấy hình chiếu màn ảnh phía trên một chuỗi bắt mắt con số. 272.000. Hơi chút nghĩ lại, Mạc Nhất Lăng thì minh bạch cái này một chuỗi chữ số ý nghĩa. Theo thứ 5 tuần trước 9 giờ sáng Counter-Strike Online tại Trung Quốc chính thức online đến bây giờ, 3 ngày thời gian, trò chơi này đã thu hoạch được 272.000 người sử dụng. Trong nước năm ngoái tính gộp lại Internet tiếp nhập người sử dụng số lượng đột phá 10 triệu về sau. Năm nay bởi vì quốc gia thống một lần phát lực, liền mang theo mạng lưới tiếp nhập phí dụng diện rộng hạ thấp. Chỉ là sắp đi qua trước 6 tháng, nội địa mạng lưới tiếp nhập người sử dụng tăng tốc đã đột phá 9 triệu. Cả năm đạt tới đầu năm dự đoán 20 triệu người sử dụng tăng lượng không thành vấn đề. So sánh trước mắt đã tiếp cận 20 triệu nội địa Internet người sử dụng tổng lượng. 3 ngày thời gian 272.000 kích hoạt người sử dụng. Tuyệt đối là một phần đảm nhiệm đoán trước thành tích. Phải biết, cái này đã tương đương với trong nước tất cả mạng lưới người sử dụng tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Thì đã có vượt qua 1% người đăng ký trò chơi này. Quan trọng là ở Counter-Strike Online nhưng là muốn thu phí. Bất quá, tựa hồ lại có chút không đúng. Nghĩ như vậy, mọi người tại bàn hội nghị bên cạnh vào chỗ. Hàn Ngộ chủ động giới thiệu Counter-Strike Online 3 ngày đại khái tình hình chung. Đầu tiên vẫn là trò chơi này thu phí hình thức. Quốc tế thị trường phổ biến là duy nhất một lần bán đứt. Mà nội địa bên này, dựa theo Simon lúc đầu yêu cầu, áp dụng tính theo thời gian thu phí. Cái này thực cũng không tính khai sáng. Bởi vì trước đây trong nước đại lượng tràn lan trò chơi điện tử sành. Thực cũng là tính theo thời gian thu phí. Bất quá, đi qua thị trường điều tra cùng lặp đi lặp lại cân nhắc. Counter-Strike Online vẫn là cũng không có một đao cắt địa trực tiếp tính theo thời gian. Mà chính là chia làm giờ thu phí. Bao xung quanh, T tính tiền tháng cùng mãi mãi bán đứt bốn loại. Suy nghĩ thêm Đường Hạ Quốc bên trong tiêu phí trình độ. Ấn giờ tính phí, giá cả định là mỗi giờ 0.5 nguyên. Sau đó, xung quanh thẻ vì 7 nguyên, thẻ tháng vì 25 nguyên. Một lần cuối cùng tính bán đứt, giá tiền là 399 nguyên. Bên trong bán đứt giá cả đại khái tham chiếu quốc tế thị trường bán đứt tiêu chuẩn. 69 đô la Mỹ. Dựa theo ngay sau đó một lần nữa ổn định nói 8.62 bên tỷ lệ hối đoái. Tương đương với 593 nguyên NDT. Đại khái thấp 200 khối giá cả. Một mặt là tham chiếu. Một phương diện cũng muốn thích ứng quốc tính. Rốt cuộc Đường Hạ Quốc bên trong rất nhiều người một tháng tiền lương cũng không đến 500 khối. 399 nguyên cái số này. So 400 thiếu một góc. Cũng là tương đương quốc tế hóa tiêu chuẩn. Mặt khác, dạng này một trò chơi. Cũng không có khả năng không có chút nào giảm sóc chỗ trực tiếp thu phí. Giang Nam Hỗ Ngu bên này chế định một bộ đầy đủ ưu đãi phương án. Đầu tiên, trò chơi bản thân ưu đãi. Lớn nhất mới đăng ký người sử dụng. 7 ngày trước hoàn toàn miễn phí. 7 ngày sau đó, thông qua một số quan phương nhiệm vụ. Như là hiệp trợ quảng bá loại hình. Vô cùng đơn giản. Mỗi ngày có thể thu hoạch được nhiều nhất 2 giờ miễn phí trò chơi thời gian dài. Duy trì liên tục đến ngày thứ 30. Sau 30 ngày, lại nghĩ chơi, liền cần trả tiền. Bên cạnh đó, còn có cùng trong nước đệ nhất khoản online thanh toán công cụ dễ dàng giao bảo bối hợp tác quảng bá. Người sử dụng tại ngân hàng công thương làm chuyên môn online banking thẻ. Kích hoạt dễ dàng giao bảo bối tài khoản đồng thời tiến hành tài khoản trò chơi chói chặt. Đem có thể thu hoạch được một chương giá trị 25 nguyên miễn phí thẻ tháng. Phần này thu phí hình thức. Chợt nhìn, rõ ràng tồn tại lỗ thủng. Đăng ký sử dụng một cái tài khoản. Miễn phí chơi vui vẻ 7 ngày. Đến kỳ về sau đổi lại một cái. Chẳng phải lại có thể tiếp tục 7 ngày. Cứ thế mà suy ra. Là không phải tương đương vĩnh cửu miễn phí. Bên này dĩ nhiên không phải nghĩ không ra. Giải quyết vấn đề phương thức thực cũng rất đơn giản. Tài khoản thăng cấp hệ thống. Cùng với đủ loại chỉ nhằm vào trả tiền người sử dụng huy chương. Đạo cụ chờ một chút thiết lập. Nói trắng ra. Vẫn là sử dụng nhân tính bên trong thâm căn cố đế lòng hư vinh. Miễn phí chơi. Có thể. Nhưng một cái tài khoản. 7 ngày sau đó. Hoặc là nhiều nhất 30 ngày. Cũng chỉ có thể hết hiệu lực. Người ở trong game tích lũy các loại thành tích A. Thậm chí bao gồm một số hảo hữu. Tất cả đều mất đi hiệu lực. Huống chi, người khác trả tiền về sau có thể thu hoạch được đủ loại sáng rõ đạo cụ. Các loại huy chương, các loại thời trang, các loại tại trò chơi bên trong bắt mắt danh hiệu. Bắt đầu so sánh, miễn phí chơi, chứ có thể chơi, không có cái gì, làm sao có thể cam tâm. Huống chi, người mua mãi mãi cũng không có người bán tinh. Dạng này một cái bắc. Thực cũng có thể trên diện rộng đề cao Counter-Strike Online nhân khí. Bất luận cái gì game online, nếu như không có nhân khí, thiếu hụt người chơi, kết quả mới là bết bát nhất. Bởi vậy, bên này thực căn bản không lo lắng người chơi hội một mực trắng chơi. Tựa như đã từng, đồng loại hình xạ kích trò chơi, cơ hồ tương đương hoàn toàn miễn phí. Người chơi có thể tiêu phí chỉ là một số thời trang huy chương loại hình. Vẫn như cũ có thể kiếm lời lớn. Vì sao? Trời cũng là nhân tâm. Lần này Counter-Strike Online cũng giống vậy. Thiết lập phần này phương án trước đó. Giang Nam Hỗ Ngu đoàn đội thì từng có ước định. Trò chơi tiến vào quỹ đạo về sau. Chỉ cần miễn phí người chơi tỷ lệ thấp hơn 90%. Bên này liền có thể thực hiện doanh thu thăng bằng. Tương ứng, trả tiền người chơi mỗi cao một cái điểm. Đối với Giang Nam Hỗ Ngu tới nói, cũng là lợi nhuận, 90%, nhìn như lại vượt qua người bình thường tưởng tượng một phần khái niệm. Trên thực tế, game online vốn là bạo lợi sản nghiệp, đã từng Trung Quốc trong nước game online, lãi phổ biến đều tại 70% trở lên, có thể suy ra là nhiều sao kiếm tiền. Giang Nam Hỗ Ngu trong phòng họp. Đại khái hướng Mạc Nhất Lăng cái này kẻ ngoại lai giới thiệu một chút trò chơi thu phí hình thức. Các loại chi tiết, Hàn Ngộ thì nhắc đến đã kích hoạt 272.000 người sử dụng con số cụ thể. Vượt quá Mạc Nhất Lăng đoán trước. 272.000 người bên trong, chỉ là 3 ngày nay, đã nắm giữ 19% người sử dụng tiến hành trả tiền. Cái này thực thì mang ý nghĩa, dù là kinh lịch tháng thứ nhất dày đặc nhất miễn phí kỳ về sau. Tiếp đó, dù cho Counter-Strike Online trả tiền người sử dụng tỷ lệ không lại tăng thêm, cũng đủ để sinh ra lợi nhuận. Cúi đầu lại lật ra tay bên trong tư liệu, Mạc Nhất Lăng đến cùng có chút nhịn không được. Hỏi, Tiểu Hàn, người xác định là 19%. Không sai, Hàn Ngộ gật đầu, phân phó công tác nhân viên vài câu. Vốn là một mực biểu hiện ra người sử dụng các loại số liệu hình chiếu màn ảnh đổi thành mặt khác. Một chương bảng biểu, phía trên biểu hiện trả tiền người sử dụng phân bố tình huống. Mạc Nhất Lăng nhìn sang, 19% trả tiền người sử dụng, đại khái 51.000 cái. Bên trong số lượng nhiều nhất một cái là dễ dàng giao bảo bối miễn phí thẻ tháng người sử dụng, chiếm cứ ước chừng 23.000 người. Sau đó, 15.000 người là xung quanh thẻ trả tiền người sử dụng. Lại sau đó, lại ngoài dự liệu, có 8.000 người sử dụng, lựa chọn vĩnh cửu bán đứt. Cái này khiến Mạc Nhất Lăng nho nhỏ cảm khái một chút. Trong nước thật sự là không thiếu kẻ có tiền. 399 nguyên một trò chơi. Nói mua thì mua, bất quá, suy nghĩ lại một chút. Vĩnh cửu bán đứt, đối với Giang Nam hỗ ngu bên này, nhìn như có thể duy nhất một lần thu hoạch được đáng kể tiền tài. Nhưng, hiển nhiên không tính là lâu dài chi đạo. Trước ba loại trả tiền người sử dụng về sau, còn thừa đại khái 5.000 người, mới là bình thường thời gian dài trả tiền cùng thẻ tháng trả tiền. Đại khái nhìn qua, Mạc Nhất Lăng vô ý thức thì hỏi ra, không phải nói có một tuần lễ miễn phí thời gian dài sao? Làm sao nhiều người như vậy trả tiền? Hàn Ngộ mỉm cười giải thích nói, bởi vì miễn phí người sử dụng cùng trả tiền người sử dụng thể nghiệm là hoàn toàn khác biệt. Chúng ta có rất nhiều đạo cụ, còn có một số thăng cấp hệ thống, đều chỉ có trả tiền người sử dụng mới có thể sử dụng. Chớ khu trưởng, có lẽ, ngài trong âm thầm cũng có thể thử chơi một chút, liền có thể minh bạch. Mạc Nhất Lăng chỉ là khẽ gật đầu, lại chỉ vào hạng thứ nhất, dễ dàng giao bảo bối miễn phí thẻ tháng, cũng có thể tính toán trả tiền sao? Hàn Ngộ lần nữa gật đầu, nói ra, đúng. Đầu tiên, đây là dễ dàng giao bảo bối cùng chúng ta hợp tác một lần quảng bá. Dễ dàng giao bảo bối hội chi trả cho chúng ta một nửa phí dụng. Chính chúng ta gánh chịu một nửa, nhưng vẫn như cũ là kiếm tiền. Mà lại chúng ta còn có thể thông qua loại này hợp tác thu hoạch được dễ dàng giao bảo bối phục vụ. Tiền hoa hồng ưu đãi. Lần, so sánh mua sắm thực thể điểm thẻ, dễ dàng giao bảo bối trả tiền hội càng thêm nhanh gọn. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. So sánh chương này bảng biểu bên trong hắn, dễ dàng giao bảo bối miễn phí thẻ tháng người chơi, đối với chúng ta mà nói ngược lại là có giá trị nhất một nhóm người sử dụng. Bởi vì tại một tháng miễn phí thẻ tháng đến kỳ về sau, bộ phận này người khả năng rất lớn sẽ lựa chọn tiếp tục trả tiền. Cụ thể tỷ lệ muốn chờ một tháng sau mới có thể biết được. Bất quá chúng ta đối kết quả vô cùng vui vẻ. Mạc Nhất Lăng suy nghĩ một chút, cũng rất nhanh hiểu được. Lần nữa mắt nhìn hình chiếu màn ảnh, Mạc Nhất Lăng lại hỏi một cái nói đến cũng là lớn nhất vấn đề mấu chốt. Đúng, các ngươi, thu nhập, đi qua 3 ngày, nhiều ít, chúng ta xưng là nước chảy. Hàn Ngộ giải thích một câu, tiếp lấy thông thuận địa cho ra một con số. Hết thảy 3,62 triệu. Bất quá, bên trong 3,19 triệu là duy nhất một lần bán đứt người sử dụng. Nói thật, cái này có chút vượt quá chúng ta đoán trước, nhưng tổng tới nói là một phần phi thường xuất sắc thành tích. 3 ngày 3,62 triệu NDT vào sổ. Bình quân mỗi ngày 1 triệu. Cho dù là duy nhất một lần bán đứt người sử dụng trên diện rộng kéo cao số theo, khả năng không cách nào duy trì liên tục, Mạc Nhất Lăng vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn. Quá kiếm tiền, dù cho tiếp xuống tới bán đứt thu nhập giảm thiểu, để bình quân doanh thu phía dưới giảm một nửa, thời gian 1 năm, trò chơi này cũng có thể vào sổ tiếp cận 200 triệu. Huống chi, Mạc Nhất Lăng cũng có thể nhìn ra, làm Hạ Tam Thiên số liệu, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Suy nghĩ một chút, Counter-Strike Online tại thị trường nước ngoài nóng này trình độ cùng với trong nước đến cuối năm đem vượt qua 30 triệu mạng lưới tiếp nhập người sử dụng cơ số. 1 năm 200 triệu, tuyệt đối là vô cùng phỏng đoán cẩn thận. Lại lật mấy lần đạt tới 1 năm 1 tỷ cũng không phải là không có khả năng. Đây vẫn chỉ là Giang Nam Hỗ Ngu một trò chơi. Mà Giang Nam Hỗ Ngu hiển nhiên không biết chỉ tuyên bố cái này một trò chơi. Chỉ là nàng biết trong kế hoạch, liền đã có 3 khoản. Đối với Mạc Nhất Lăng chính mình mà nói, càng quan trọng một chút là ở thật như thế phát triển tiếp, Giang Nam Hỗ Ngu tuyệt đối sẽ trở thành trong vùng một cái nộp thuế nhà giàu. Đây chính là nàng chiến tích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.